Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2080, Yêu Tinh 18. Người đăng, HGSOZIMOZC, nghĩ thông suốt những này. Lý Huy quỳ gối trước mộ phần thề phá lệ sảng khoái. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chỉ là thề mà thôi, chỉ là tạm thời, khốn cảnh. Hắn nhất định có thể nhảy ra dạng này vũng bùn. Nói thật, bị buộc thề cảm giác thật rất nổi nóng. Là bởi vì quanh mình hoàn cảnh, bởi vì cha mẹ mất sớm. Ca tẩu đối với hắn cũng không tận tâm. Trong nhà, cũng không bỏ ra nổi đến tiền. Hắn muốn thề, đến thu hoạch được trước mặt nữ tử này trái tim. Cũng là bởi vì nữ tử này cố chấp. Càng bởi vì ngủ ở trước mặt cái ngôi mộ này. Trong thợ săn phụ thân, Ninh Thư vẫn nghĩ không thông. Vì cái gì có hảo cảm muốn báo ân, nhất định phải lấy thân báo đáp. Hơn nữa Lý Huy cũng không có làm chuyện gì. Bất quá, chỉ là trên miệng đại nghĩa lăng nhiên địa nói hai câu. Nếu như Đào Thiên cho mượn Lý Huy lên kinh bạc, có lẽ Lý Huy còn sẽ có điểm tâm có cảm kích, nhưng là vì cái gì Đào Thiên làm nhiều như vậy? Lý Huy lại nhẫn tâm như vậy, đuổi tận giết tuyệt, thậm chí không lưu 1,1 đêm vợ chồng Bách Nhật Ân. Thể diện, cũng không niệm cùng Đào Thiên tốt. Đào Thiên nỗ lực, thăng mét ân đấu gạo thù. Không phải Đào Thiên không tốt, mà là Đào Thiên quá. Tốt rồi, Lý Huy biết chính mình một lần nữa tìm thế gia nữ tử làm thê tử. Thấy, người sang bắt quàng làm họ, là người trong thiên hạ chế nhạo sự tình. Ngược lại có thể hung ác đến quyết tâm đến đuổi tận giết tuyệt. Tựa như kẻ phản bội, tàn sát đồng bào của mình. Như vậy căm hận, như vậy cừu hận, thậm chí so địch nhân càng thêm tàn nhẫn. Chỉ vì diệt sát trở thành chính mình chỗ bẩn tồn tại. Tế bái xong, Ninh Thư cùng Lý Huy đi giữa rừng núi. Lý Huy lên tiếng đối Ninh Thư nói, ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian. Ta muốn lên kinh đi thi. Ninh Thư kinh ngạc hỏi. Người muốn lên kinh. Đúng. Ta hy vọng ta một thân tài hoa có chút biểu hiện ra. Có thể vì nước vì dân làm một ít chuyện. Lý Huy vẻ mặt thành thật nói. Ninh Thư ngoẹo đầu nói. Người muốn đi làm quan sao? Phụ thân nói. Quan trường. Rắc rối phức tạp. Tranh đấu rất nhiều. Không riêng muốn đối mặt thánh thượng. Phỏng đoán thánh ý. Còn có giữa quan viên lẫn lộn phe phái cùng tranh đấu. Người ứng phó được sao? Lý Huy nghe được Ninh Thư nói như vậy lập tức cao hứng lên. Đây là tại quan. Tâm hắn. Lý Huy nói. Có thể vì nước vì dân làm việc không sợ những thứ này. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Đây cũng quá dối trá đi. Liền hoàng đế đều dùng. Mỹ nữ cùng tài phú đến cổ vũ thiên hạ học sinh cố gắng đọc sách. Nhà giàu không cần mua ruộng tốt, trong sách tự có ngàn đồng hồ túc, an cư, không cần khiên cao đường, trong sách tự có phòng hoàng kim, đi ra ngoài chớ, hận không người tùy, trong sách xe ngựa nhiều như đám, cưới vợ chớ hận vô, lương môi, trong sách tự có nhan như ngọc, nam nhi nếu liền bình sinh trí. 6. Kinh cần hướng phía trước cửa sổ đọc. Đọc sách khảo thủ công danh là làm người đương thời sinh một đầu tuyệt hảo. Đường ra, khảo thủ công danh về sau, mới có thể có đến tài phú cùng mỹ nữ. Nhất định phải kéo cái gì vì nước vì dân. Bao nhiêu người có thể có dạng này? Phẩm hạnh, chỉ ít Lý Huy hiện tại không có dạng này phẩm hạnh. Đến nỗi về sau địa vị cực, cao, có hay không vì nước vì dân cũng không rõ ràng. Một cái ích kỷ lương bạc người. Vì nước vì dân có điểm treo. Ninh Thư không có Đào Thiên như vậy xem thần tượng tâm thái. Không có phen lọc, kính. Lý Huy nói như vậy có thể tại Đào Thiên trong lòng lưu lại quang huy. Vĩ ngạn, dù sao Đào Thiên là nửa cái đệ tử Phật môn. Lòng mang từ bi, nhưng là Ninh Thư cắt một tiếng. Một cái gian thần có thể để cho triều đình. Dung truyền, dân chúng lầm than. Ninh Thư hỏi. Vì nước vì dân tự có cư miếu đường người quan tâm. Thiên hạ sự, tình, tự nhiên có người quan tâm. Thiếu một cái Lý Huy thật đúng là không có ảnh hưởng gì. Lý Huy thở dài một hơi, nói, ta là không thích tranh đấu, nhưng là ta không thể cứ như vậy cưới ngươi. Ngươi nguyện ý gả cho không có gì cả, cái gì cũng không có người sao? Ta hy vọng cao trung nở mày nở mặt cưới ngươi làm vợ, để ngươi trở thành Trạng Nguyên phu nhân. Ta vì cái gì muốn trở thành Trạng Nguyên phu nhân? Ninh Thư ngoẹo đầu hỏi. Trạng Nguyên phu nhân uy phong nha, nô bộc thành đàn, áo gấm. Ta hy vọng có thể cho ngươi tốt nhất, còn có làm cái khác nữ tử ghen tị, được người kính ngưỡng. Lý Huy nói, có cái gì uy phong? Ta hiện tại cũng là áo gấm. Phụ thân nói, để lại cho ta đồ vật làm ta đời này áo cơm không lo. Ta vì cái gì còn muốn vất vả trở thành Trạng Nguyên phu nhân? Phụ thân nói, quan trường sự tình kéo một phát động toàn thân, trở thành Trạng Nguyên phu nhân, ta còn muốn đi ứng phó kia những cao quan phu nhân. Vì cái gì muốn như vậy hao tâm tổn trí cố sức? Phụ thân nói, đã có nhẹ nhõm ngày, muốn qua, vì cái gì muốn qua như vậy lục đục với nhau ngày? Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn Lý Huy. Lý Huy nửa ngày nói không nên lời một câu. Nên nói nữ tử này dễ dàng thỏa mãn, vẫn là tâm không có chí lớn. Trạng Nguyên phu nhân, dễ nghe cỡ nào a? Nhưng là vô luận như thế nào, ta đều phải làm ra một phen thành tựu. Phong quang cưới ngươi vào cửa. Lý Huy nói, ta không chê ngươi nha, chúng ta có ăn có uống. Ninh Thư nói, Lý Huy, mẹ nó, có loại rơi trong hố cảm giác. Cái kia không phải tiền lấy không được, còn bị chụp tại nơi này trở thành con rể tới nhà. Thật là đáng sợ sự tình. Hắn trước lại thề, lại gặp may khoe mẽ, đổi lấy chính là con rể tới nhà kết. Quả, Lý Huy nghĩ chính là, chính mình cùng nữ tử này nói muốn lên kinh đi thi. Vì, để cho hắn có thể cao trung, liền sẽ vì hắn chuẩn bị tốt hết thảy. Trong quần, áo khe hở thượng ngân phiếu, trong bao để bạc, để cho chính mình tương lai vị hôn phu hảo hảo đi kiểm tra nha. Đây là nhiều thiếu nữ tử chờ đợi. Phu vinh thê quý, đem hết thảy đều thắt ở nam nhân trên người, nỗ lực hết thảy, nhẫn nại chính là vì nam nhân có thể cao trung. Vì cái gì nữ tử này như vậy thờ ơ? Là không hiểu nhân tình vẫn là thật không quan tâm? Mặc kệ nàng có phải hay không không quan tâm, nhưng là hắn quan tâm. Vì cái gì liền không thể ôn nhu một chút, liền không thể khéo hiểu lòng người một chút? Nhất định phải đem chuyện gì đều phải nói rất thấu, có mấy lời khó mà nói ra tới. Ninh Thư biểu thị chính mình lại không theo Lý Huy trên người đến chỗ tốt gì. Vì cái gì muốn cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ Lý Huy? Ninh Thư tất nhiên biết Lý Huy ý tứ trong lời nói, nhưng là loại này luôn miệng nói là nàng, ta là vì cưới ngươi, sau đó liền muốn làm cho lòng người cam tình nguyện đem đồ vật lấy ra. Hắn đại gia đồng dạng tiếp nhận. Ninh Thư trực tiếp nói, phụ thân ta nói, đời này không thể gả cho quan lại, con cháu quá phức tạp đi. Phụ thân ta muốn để ta trôi qua dễ chịu một chút. Lý Huy nhếch nhếch miệng, trực tiếp khí cười, cắn răng nghiến lợi hỏi, vậy ngươi muốn gả cho một cái dạng gì người? Văn Hoa, ta thích ngươi, nhưng là ta cũng có lý tưởng của ta. Nếu như ngươi thật thích ta, còn xin ngươi ủng hộ ta, ta dốc hết cả đời đối ngươi tốt. Ninh Thư ngoẹo đầu nói, phụ thân nói, nam nhân có quyền thế liền xấu đi. Hơn nữa kia những cao quan đều là hưởng tề nhân chi phúc. Có chính thất, có thiếp thất, thậm chí có đôi khi còn lẫn nhau đưa tặng ca kỹ. Cho nên ta sẽ không gả cho người nam nhân này. Lý Huy kém chút tức giận đến trái tim bạo liệt. Nữ tử này thật mẹ nó bị điên. Nam nhân có rất nhiều nữ nhân không phải bình thường sự tình sao? Hết lần này tới lần khác liền vì lý do này lại muốn ồn ào bẻ. Lý Huy rất muốn quay trở lại đi đào mộ. Hết chương.